Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, lắng nghe qua chuyện xưa của chúng ta. Thượng, chơi trong chốc lát, trang giấy người hào hứng theo thể lực hạ xuống mà hạ xuống. Nàng rốt cục không nhảy nhót, lôi kéo Lâm Tàng Phong ngồi xuống. Lần này, Lâm Tàng Phong nhưng không có lại quản Tegeon biểu lộ, mà là trực tiếp đem trên người y phục cho Tegeon khoác đi lên. Hắn sợ cô nàng này ra một thân mồ hôi, lại bị gió lạnh thổi, rất có thể lập tức liền cảm mạo. Mà Tegeon cũng tại Lâm Tàng Phong đem y phục khoác đến trên người nàng giờ khắc này chậm rãi cắn xuống bờ môi, sau đó nàng thấp cái đầu nhỏ. Cả người đều hoàn toàn không có mới vừa loại kia vui vẻ nhảy nhót dáng vẻ. Ngược lại giống như là mệt mỏi buồn ngủ một dạng. Có thể nhìn kỹ lại, nàng một đôi tay nhỏ lại đem Lâm Tàng Phong y phục bắt thật chặt. Phảng phất dùng rất rất lớn khí lực, Tegeon buông xuống bộ dáng tự nhiên bị Lâm Tàng Phong phát giác. Sau đó hắn khiêu mi nhìn về phía nàng. Thế nào? Không phải mới vừa còn chơi rất vui vẻ sao? Thế nào lập tức liền cùng không có điện một dáng? Y phục, ta không trả. Nhưng mà đối mặt Lâm Tàng Phong trò đùa, Tegeon lại hỏi một đằng trả lời một nẻo hồi phục một câu nói như vậy. Hơn nữa bởi vì nàng là cúi cái đầu nhỏ nói, âm thanh có chút nhỏ, Lâm Tàng Phong nhất thời vậy mà không nghe rõ ràng. Cái gì? Cái gì không trả? Ta nói. Lúc này, Tegeon bỗng nhiên ngẩng đầu, xích lại gần Lâm Tàng Phong, một mực nhìn lấy ánh mắt của hắn, sau đó lặp lại một lần câu nói kia, ngôn ngữ nghiêm túc mà bướng bỉnh, cả người còn có một chút khí thế hung hăng bộ dáng. Y phục, ta sẽ không còn cho ngươi, mà Lâm Tàng Phong thì bị Tegeon đột nhiên xích lại gần bị hù sừng sốt. Một chút. Thế nhưng là nghe rõ Tegeon sau, hắn lại lấy lại tinh thần, sau đó cười lui về sau thoáng cái, không trả liền không trả, làm gì còn khí thế hung hăng. Được, đã ngươi kim lớn ca sĩ ta cái này y phục, ta cũng không dám không cho đúng hay không, nhưng cái này y phục là hoa tiền, ngươi liền tính không cho giá gốc, tốt xấu cho một chút, ta muốn tại kim ca sĩ mà nói. Này một ít tiền còn không đến mức không cho ta người tiểu hộ vệ này đi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong lui về sau thoáng cái, Tegeon trong mắt lóe lên một chút thất vọng, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó tại Lâm Tàng Phong trong giọng nói, nàng nhẹ nhàng, a một tiếng, không cho, Lâm Tàng Phong lộ ra một cái gây sự mỉm cười. Uy, không phải chứ? Ngươi thế nhưng là một cái tiểu phú bà, một kiện y phục tiền cũng không cho. Tegeon suy cười một tiếng, ngươi vẫn là tụ nghĩa đại biểu đây, cùng ngươi so, ta thế nhưng là người nghèo có được hay không? Lại nói, ta đâu ít tiền về sau nhưng là muốn xem như đồ cưới. Ngươi Lâm Tàng Phong muốn, ta đương nhiên nguyện ý cho, có thể ngươi dám muốn sao? Nói. Lộ ra một cái cùng Lâm Tàng Phong tương tự mỉm cười. Lâm Tàng Phong lập tức ngượng ngập cười một tiếng. Chỉ đùa một chút, một kiện y phục mà thôi. Liền đưa cho Tegeon SC. Tốt a, Tegeon lập tức cho Lâm Tàng Phong một cái liếc mắt. Cưới ta cứ như vậy để ngươi sợ hãi. Lời nói rơi xuống, mang theo một ít khinh bỉ. Mà Lâm Tàng Phong chỉ là cười. Giống như là không nghe thấy, lại như là nghe không hiểu một dạng, trò đùa sau đó, giữa hai người im lặng trong chốc lát, đều tại ăn ý nhìn trước mắt hải lãng xuất thần. Một hồi lâu sau đó, Tegeon mới rốt cục lần nữa nhẹ giọng mở miệng, lời nói phảng phất hải lãng, lúc đến làm người khác chú ý, đi lúc dư vị không ngừng. Nơi này, ta kỳ thực một người tới qua tốt nhiều lần. Mỗi lần suy nghĩ người nghĩ đến ngủ không yên thời điểm, ta liền sẽ tới nơi này. Điểm này tựa hồ cùng trước kia rất giống. Tuy nhiên ta là ngón tay. Tại ta nhóm tuổi thơ thời điểm tách ra, ta mất trí nhớ, ngươi cũng còn chưa có xuất hiện đoạn thời gian kia. Khi đó, ta liền rất thích một người đi xem đại hải. Cứ việc không có đoạn thời gian kia như vậy thường xuyên. Nhưng cũng là cách một đoạn thời gian liền sẽ đi. Hơn nữa khi đó, cũng không có ái tình cái này đáng ghét đồ vật. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Ngươi còn không bằng đem ái tình đổi thành Lâm Tàng Phong. Nói như vậy đứng lên có lẽ sẽ thoải mái nhanh một chút nhi. Tê Ghê Ôn bĩu môi, làm gì, muốn cho ta mắng chửi người. Ta mới sẽ không như ngươi mong muốn. Lâm Tàng Phong điều cười rộ lên, hợp lấy từ giờ trở đi ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Tê Ghê Ôn đáng yêu gật đầu, ừm a, ngươi sợ sao, sợ liền nhận thua a. Bất quá thua ngươi liền muốn cưới ta. Có dám hay không? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Vậy ta nếu là thắng đây? Tê Ghê Ôn trầm tư thoáng cái. Sau cùng cho ra một cái khẳng định đáp án. Cái kia không có cách a. Xem như bên thua chỉ có thể gả cho ngươi. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Chuyện này đều giống nhau sao? Một dạng lại thế nào? Tê Ghê Ôn không vui nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ta Kim Tê Ghê Ôn gả cho ngươi, để ngươi ăn thiệt thòi sao? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, làm sao dám dùng ăn thiệt thòi cái từ ngữ này đây? Có thể lấy được SNSD đội trưởng, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều hẳn là dùng một câu thập thế đã tu luyện phúc phận đi hình dung. Chỉ là ta khác biệt, ta có Su Dung, liền không thể tái giá một cái thê tử. Bởi vì chuyện đó đối với ngươi, đối với Su Dung, đều là một loại không công bằng. Tê Ghê Ôn mặt mày có chút run rẩy, có thể nàng vẫn là mỉm cười. Nói như vậy, Lâm Tàng Phong SC xem như có si đã tu luyện phúc phận. Dù sao, liền tính không nói Su Dung đã gả cho ngươi, liền nói ta đi, nếu như không phải là bởi vì rất nhiều việc, ta cũng cần phải đã sớm gả cho ngươi. Tê Ghê Ôn, đều đi qua, Lâm Tàng Phong yên lặng nhìn về phía Tê Ghê Ôn, không muốn để cho nàng lại nói sâu. Đúng vậy a, đều đi qua, Tê Ghê Ôn thanh tịnh cười cười, cũng nhìn về phía Lâm Tàng Phong gương mặt, chỉ là trong lúc lơ đãng đem trên người hắn y phục nắm thật chặt. Bầu không khí nhất thời chậm rãi có chút trầm tĩnh, mà trong trầm tĩnh, Tê Ghê Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng không có chuyển gì. Chỉ là loại ánh mắt này hướng tới im lặng, như là hiện tại, mảnh này an tĩnh đại hải. Cái kia hẳn là hồi lâu sau. Tê Ghê Ôn nhìn về phía Lâm Tàng Phong, vì cái gì không hỏi một chút ta nhượng ngươi dẫn ta tới nơi này nguyên nhân. Lâm Tàng Phong ánh mắt lấp lóe thoáng cái, vì cái gì, ồ tương đương. Tê Ghê Ôn lộ ra nhỏ ghét bỏ bộ dáng. Người cứ như vậy suy nghĩ tham thính một cái nữ hài tử nội tâm bí mật. Lâm Tàng Phong tức giận chừng nàng thoáng cái. Không phải ngươi để cho ta hỏi sao? Tê Ghê Ôn lập tức không vui. Giấu ở trong tay áo vươn tay ra đến đánh một cái Lâm Tàng Phong. Sau đó lại rụt về lại. Để ngươi nghe lời thời điểm không nghe. Hiện tại tại sao lại như thế nghe lời? Lâm Tàng Phong có chút biệt khuất. Cái kia, vậy ta không nói lời nào tốt à? Tê Ghê Ôn nhịn cười, lắc lắc người lại nhẹ nhàng va vào một phát Lâm Tàng Phong. Đứa ngốc, đụng xong, lại rốt cục thu lại không được nở rộ nét mặt tươi cười. Ta phát hiện, tại Tê Ghê Ôn cười vui vẻ thời điểm, Lâm Tàng Phong yên lặng nói ra một câu nói như vậy. Tê Ghê Ôn cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Phát hiện cái gì? Lâm Tàng Phong nhíu mày mở miệng. Ngươi có phải hay không đem ta làm sủng vật đùa đây? Ta nào có. Tê Ghê Ôn cũng không thừa nhận. Nhưng lời nói lại tràn ngập điều phim. Nhưng là nếu như ngươi muốn làm sủng vật của ta, ta chắc là sẽ không cự tuyệt nha. Lâm Tàng Phong mày nhíu lại được càng sâu. Lại tại suy nghĩ một phen về sau yên lặng thở ra một hơi. Đồng thời giống như là nói tự mình nghe. Lại như nói là cho Tê Ghê Ôn nghe một dạng mở miệng lầm bầm đứng lên. Tính, nàng vẫn còn con nít. không thể động thủ. Nghe lời này, Tê Yeon cái kia có thể nhẫn. Thần sắc trầm xuống, nàng lập tức liền không bắt đầu vui vẻ. Ha mo a, ngươi còn muốn đánh ta sao? Hơn nữa ai là hài tử? Ngươi lại muốn đem ta đương con gái của ngươi? Ngươi còn nhớ sự kiện kia sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. A, có thể quên sao? Tê Yeon cho hắn một cái tiểu bạch nhãn. Lâm Tàng Phong có chút thất thần. Đúng vậy a, có một số việc còn có thể nhớ kỹ. Có lẽ là kiện chuyện hạnh phúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.